Bên trong tiền yêu ma chi mộ, linh hồn của các vị tiền bối trong trận chiến kia đều chưa dứt, đêm nào cũng hiện về đánh nhau. Những người nào tiến vào tu vi thấp kém đều rất dễ dàng bị linh hồn xung kích mà tử vong. Nguy hiểm như vậy sao? Lúc này Hoàng Minh cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ lại có cả vụ như thế này nữa. Đúng là nguy hiểm. Thảo nào nghe tới tiên ma chi mộ, một đám lão già kia đều kinh sợ thất sắc. Châu Du cười cười, ánh mắt hướng về phía xa xa mà nhìn. Già Cát Lượng cũng không nói thêm điều gì, Hòa Minh cũng không hỏi nữa. Một canh giờ sau, cả bọn đã tiến tới hải vực. Long Hoàng cũng rất nhanh tới đón bọn họ. Hoàng Minh, các người tới phải chăng là vì chuyện của ma tộc? Sau một ngụm trà, Long Hoàng cũng lên tiếng hỏi thăm. Hòa Minh không giấu giếm gật đầu, nói thẳng vào vấn đề chính. Ta muốn nhờ Long Hoàng giúp một chuyện, đưa ta tới thánh điện yêu tộc. Tới thánh điện sao? Long Hoàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đoán được vài điều. Trong lòng thầm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hòa Minh dẫu sao cũng là kẻ được chọn, có lẽ hắn tới thì sẽ có cách khuyên bảo đám người kia. Long Hoàng nghĩ tới đây thì gật đầu đối với Hoàng Minh. Thời gian cấp bách, liền đi luôn trong ngày. Mất một ngày thì Long Hoàng cũng đưa Hoàng Minh tới một khu rừng rậm. Hòa Minh kinh ngạc phát hiện ra một điểm mà hắn vừa bay qua. Phía bên dưới không phải là vách núi mà lần trước hắn tham gia tiến nhập Kiếm Thánh Học Viện hay sao? Hóa ra bí cảnh của Kiếm Thánh Học Viện chính là một góc nhỏ của yêu tộc. Hòa Minh còn nhớ lần trước hắn nói có cơ hội sẽ quay lại đây thám thính. Hiện tại không ngờ lại quay lại nhanh như vậy. Phi hành hết gần một ngày trời nữa, cả năm người mới tiến tới một khu rừng nguyên sinh. Yêu thú nơi đây đẳng cấp thật là cao, tu vi thực lực càng là mạnh mẽ, không hổ là thánh địa của yêu tộc. Trong khu rừng này có một kiến trúc cực kỳ nổi bật, nằm chính giữa một hồ nước, chính là một đại điện. Đại điện dây leo bám chẳng chịt vô cùng quái lạ, thế nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác hòa hợp một thể với thiên nhiên. Kẻ nào? Một tiếng quát lớn vang lên, ba thân ảnh từ ba hướng bay lên, quây năm người Hoàng Minh vào một chỗ. Là ta. Long Hoàng nhẹ nhàng cười nói. Ba người kia là ba tráng hán lực lưỡng, râu tóc đỏ rực, khuôn mặt dữ dằn đầy nét nghiêm nghị. Thấy được Long Hoàng thì chắp tay cúi đầu hành lễ. Long Hoàng đại nhân. Long Hoàng gật đầu, dẫn theo bốn người Hoàng Minh đi tới đại điện bên trong. Ba người kia nhìn nhau không biết trao đổi điều gì. Lúc này đám người Hoàng Minh đã tiến vào bên trong đại điện rồi. Chương 533, lệnh triệu tập. Đại điện này chính là thánh điện của yêu tộc. Đã mấy ngàn năm qua chưa từng có nhân loại đi tới đây. Hôm nay đám người Hoàng Minh tới đây quả thực là mang tới sự kinh ngạc tuyệt đối. Nhân loại! Đám Hoàng Minh vừa bước tới cửa đã nghe thấy được một thanh âm nghiêm túc vang lên. Rất nhanh đã có hai bóng người lao ra chặn đường. Hai bóng người này là hai trung niên cao giáo, mái tóc tím bồng bềnh, khuôn mặt cương nghị đầy rắn giỏi. Cả hai trông thấy Long Hoàng thì đều khách khí cúi đầu hành lễ. Long Hoàng đại nhân! Long Hoàng gật đầu, liếc đám người Hoàng Minh rồi lên tiếng. Ta muốn đưa bọn họ vào thánh điện, đồng thời muốn đưa ra khẩn cấp triệu hồi yêu tộc. Long Hoàng vừa nói xong liền đưa ra một tấm lệnh bài nhỏ màu vàng. Hai trung niên kia vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó là cung kính nhận lấy lệnh bài rồi đi vào. Long Hoàng vẫy tay với đám Hoàng Minh, dẫn theo bọn hắn đi vào bên trong. Đại điện này kiến trúc vô cùng bình thường, thế nhưng cứ mỗi 10 mét lại có một bức tượng điêu khắc yêu thú cực kỳ tinh xảo. Những yêu thú này được khắc bằng đá, vô cùng sống động bắt mắt. Nghệ nhân tạo ra nó khẳng định rất cao tay. Hai trung niên kia đi tới trước đại điện lớn. Hòa Minh cùng đám Chu Du, Việt Anh, Gia Cát Lượng đều kinh ngạc nhìn thấy một tấm gương bị vỡ nát trên đỉnh đại điện. Long Hoàng thở dài một hơi mà nói. Ma Vương phá hủy phong ấn, phiên thiện kính đã vỡ rồi. Hòa Minh nghe được có thể đoán ra phiên thiện kính này có mối quan hệ với trận pháp phong ấn Ma Vương. Đi sâu hơn vào bên trong, rốt cuộc cũng xuất hiện một gian phòng lớn. Trên gian phòng này có mấy trăm chiếc ghế được xếp thành hình vòng cung chéo sang hai bên trái phải. Kinh ngạc hơn nữa là sau mỗi chiếc ghế này lại có một không gian màu lam quỷ dị. Không gian truyền tống trận. Gia Cát Lượng kinh hãi, thật khó có thể tin được. Nên biết là không gian truyền tống cực kỳ tốn kém tài nguyên xây dựng. Trần gia cùng các thế lực lớn cũng chỉ có thể xây dựng ra hai truyền tống trận nối liền Hoàng Thiên Đại Lục cùng với Vĩnh Thiên Đại Lục mà thôi. Vậy mà ở đây thì sao cơ chứ? 482 cái. Chu Du cũng nuốt một ngụm nước bọt mà nói, yêu tộc quả thực là giàu quá rồi. Nghĩ cũng đúng. Hoàng Minh gật đầu, dù sao yêu tộc cũng không như nhân tộc. Yêu tộc tình đoàn kết cùng cạnh tranh vô cùng quang minh chính đại. Nơi ở của yêu tộc tài nguyên rất nhiều, nhưng mà có tới hơn 400 cái truyền thống trận, quả thực là kinh người rồi. Long Hoàng, ghế của ông ở đâu? Có truyền thống trận sao không đưa chúng tôi đến đây từ đầu, lại phải mất công đi một ngày đường? Việt Anh nhíu mày hỏi. Long Hoàng cười cười đáp, truyền thống trận là có, thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện dùng. Chỉ có thể dùng truyền thống trận nếu có tín hiệu khẩn cấp triệu tập mà thôi. Vậy sao? Chẳng lẽ chính là tấm lệnh bài khi nãy? Chu Du hỏi. Long Hoàng gật đầu đáp, chỉ có vài yêu tộc lớn mạnh mới có lệnh bài triệu tập khẩn cấp mà thôi. Hải tộc ta cũng chỉ còn tấm lệnh bài duy nhất này thôi. Lần này giúp các người triệu tập yêu tộc đã là sử dụng mất rồi. Long Hoàng có chút tiếc nuối nói. Hoàng Minh gật đầu, vỗ vai của Long Hoàng an ủi. Long Hoàng, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đâu. Long Hoàng gật đầu. Năm người hướng ánh mắt về phía hai trung niên đang đứng trên đài cao. Tấm lệnh bài đưa bọn hắn đưa vào trong một khối đá. Khối đá này lập tức nuốt lấy tấm lệnh bài. Ngay sau đó, khối đá ấy sáng bừng lên ánh sáng chói lòa. Lập tức thánh điện ầm ầm rung động. Hàng ngàn đường hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên đỉnh mái. Mấy trăm truyền thống trận cũng rung động theo. Lúc bấy giờ, tại Tinh Linh tộc, tộc trưởng Sử Lai Khắc đang yên lặng xem xét một quyển kỳ thư, bất giác giật mình, ánh mắt hướng về ngón tay của mình. Nơi đó có một chiếc nhẫn màu vàng kim đang không ngừng lắc lư. Triệu tập sao? Là ai triệu tập vậy? Sử Lai Khắc nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía truyền thống trận sau mật thất của tủ sách. Cùng lúc đó, tại vô số chủng tộc khác của yêu tộc, các tộc trưởng cũng nhận được lệnh triệu tập gấp rút tiến về truyền thống trận. Một tuần mà đã hai lần triệu tập, lần này nhất định là vì kế sách đánh ma tộc rồi. Tộc trưởng địa tinh tộc Pháp Tâm lẩm bẩm, hai chân bước vào không gian truyền thống trận. Thật là khi xưa không biết tại sao tiền bối ải nhân ta lại tính là yêu tộc nữa không biết. Tộc trưởng ải nhân tộc vung vẩy cây búa lớn, lắc đầu ngao ngán dừng tay. Ngay sau đó cùng hướng về nơi có truyền tống trận mà đi tới. Các truyền tống trận khác liên tục lóe sáng, mỗi một truyền tống trận lại xuất hiện một thân ảnh. Những người này cao có, thấp có, quái dị có, mà nhân loại hình dáng cũng có. Hòa Minh kinh ngạc trước sự xuất hiện của đám người này. Yêu tộc quả là hùng mạnh, có đến hơn 400 chủng tộc yêu tộc, không hổ là yêu thú cường hãn chủng loại. Chương 534, Minh chủ nhân tộc. Lúc bấy giờ, truyền thống trận lấp lóe liên tục, cơ hồ là trong vòng 15 phút, toàn bộ tộc trưởng đương nhiệm có 482 cái xuất hiện. Hòa Minh cũng nhận ra vài người. Lão đại, trận hình thật to lớn quá. Chu Du ngưng trọng, lúc này đám người Hoàng Minh chính là tiêu điểm của hơn 400 người. Lão Lý, là người sử dụng triệu hồi chi tộc sao? Một trung niên khuôn mặt dữ tợn lên tiếng nói. Mái tóc đỏ bờm cực kỳ bắt mắt của hắn càng làm cho hắn khí thế vô cùng. Đúng đấy, Lão Lý à, phải chăng là chuyện của ma tộc? Một mỹ phụ cũng lên tiếng. Người này xinh đẹp mỹ lệ, hai con mắt sắc lạnh khiến cho người đối diện không rét mà run. Những người khác cũng nhào nhào lên tiếng truy hỏi. Đã rất lâu không có lệnh triệu tập, vậy mà tuần này đã triệu tập tới hai lần rồi. Long Hoàng cười cười, cũng không giấu giếm mà nói. Lần này ta chính là triệu tập các người bàn về chuyện đối phó ma tộc.

Nhân tộc bao nhiêu năm qua săn giết yêu tộc của ta, tội ác chồng chất, nào có kém ma tộc một chút nào. Một tộc trưởng mặt dài lên tiếng. Câu nói của hắn rất đúng trọng điểm, được rất nhiều người ủng hộ khen hay. Nói đúng lắm, nhân tộc vô cùng độc ác. Cái gì mà kết minh, cái gì mà nhân tộc yêu tộc, ta nhổ vào. Rất nhanh đã có người kích động hô hào. Lão nhân lần này không có quát tháo, yên lặng như lúc đầu, với một mặt quan sát Hoàng Minh. Lão nhân dường như đang hứng thú theo dõi Hoàng Minh sẽ xử lý như thế nào với tình huống này. Không có kết minh gì hết, nhân loại các người mau cút đi. Yêu tộc chúng ta hùng mạnh, không cần tới nhân tộc các người giả nhân giả nghĩa. Ma tộc chúng ta không có ngán bọn chúng. Đúng lắm, ngươi dựa vào cái gì mà nói đến hai chữ kết minh đây? Nhân loại quá yếu. Không biết kẻ nào vừa đứng lên quát câu này. Hòa Minh nét mặt đã âm trầm. Quả thật yêu tộc chính là dùng thực lực mà nói chuyện, không giống nhân loại. Yêu tộc là dựa vào nắm đấm để quyết định lời nói. Long Hoàng nhìn vẻ mặt khó coi của Việt Anh, lại thêm hai tia cười nhếch miệng của Chu Du cùng Gia Cát Lượng, thì tâm kêu không ổn. Nhất là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Hoàng Minh thì càng lo lắng không thôi. Hắn không phải lo lắng Hoàng Minh, mà chính là lo lắng cho đám tộc trưởng yêu tộc này. Đúng như Long Hoàng vừa suy đoán, Hoàng Minh đã nổi giận rồi. Hắn ở đây chính là đưa mặt mũi của nhân tộc tới đây, đưa mặt mũi của kẻ được chọn mà tới. Vậy mà đám yêu tộc này không cho mặt mũi thì thôi, lại còn mắng chửi đuổi như đuổi tà. Coi Hoàng Minh hắn là quả hồng mềm sao? Xoạt một tiếng, sát khí cầu trong đan điền xoay tròn. Hai bàn tay của Hoàng Minh, một là lưu ly tháp, hai là tam trọng tháp, cùng dung chuyển kêu lên ong ong. Trong thức hải của Hoàng Minh, kiểu vĩ Kurama cũng tràn đầy tức giận gầm lên. Một cỗ khí thế bằng bạc khủng khiếp từ thân thể Hoàng Minh lập tức tràn ra, áp bức bắn về bốn phía xung quanh. Ngoài Long Hoàng, Việt Anh, Chu Du cùng với Gia Cát Lượng không bị ảnh hưởng ra, trong đại điện khổng lồ này gần 500 yêu tộc đều bị chấn áp cho sợ hãi rét run. Chưa dừng ở đó, Hoàng Minh quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm thật lớn. Tay trái đã xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Tấm lệnh bài này cũng là một trong những lá bài tủ của hắn. Nhất là tại nơi này, ngoài Hoàng Minh, Việt Anh, Chu Du cùng với Gia Cát Lượng thì toàn bộ đều là yêu tộc. Trấn áp lệnh bài khởi. Hoàng Minh lập tức sử dụng trấn áp lệnh bài. Lập tức không gian bị uốn cong. Lão nhân tóc bạc, hai mắt trợn tròn, hình dáng nhân loại bị kéo cho xoắn ngược, lập tức trở lại bản thể chính là một con chim giống như cú mèo. Không chỉ có lão, toàn bộ những kẻ có thể hóa thân nhân loại đều bị đánh trở về bản thể, không chờ một tên. Thậm chí tu vi thực lực còn bị áp xuống hai đại cảnh giới. Chỉ có tộc trưởng ải nhân tộc là không xảy ra biến hóa gì. Khiếp sợ, toàn trường đều khiếp sợ. Kẻ nào cũng phải gồng mình đỡ lấy áp lực từ trên người Hoàng Minh áp xuống. Long Hoàng cũng bị trấn áp lệnh bài đánh bật trở lại thân thể thành lòng thu nhỏ. Thế nhưng hắn không bị uy áp của Hoàng Minh đè lên vai. Những giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt của mấy trăm tộc trưởng yêu tộc, ánh mắt nhìn về phía của Hoàng Minh chỉ có sợ hãi cùng kiêng kỵ không thôi. Kẻ nào không phục, còn kẻ nào? Hoàng Minh gần giọng hét lớn. Hai con mắt của hắn không biết từ lúc nào đã trở thành một đỏ một tím đầy quỷ dị. Giọng quát của hắn tràn ngập bá khí cùng với kiêu ngạo áp bức tuyệt đối. Toàn trường yên tĩnh không một câu trả lời. Đùa sao, bọn hắn còn đang khổ sở chống chịu lại sát khí cùng với uy áp cường đại áp xuống đây. Kẻ nào còn có can đảm nói lại đây? Tiểu huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Con chim cú mèo kia rốt cuộc cũng cất lên tiếng nói. Tiếng nói chật vật cùng sợ hãi. 10 giây cuối cùng đã trôi qua, trấn áp lệnh bài rốt cuộc cũng hết hiệu dụng. Thế nhưng nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành. Hòa Minh nhếch môi cười lạnh. Hắn tin tưởng một màn vừa rồi sẽ không có kẻ nào dám cản rỡ trước mặt hắn nữa. Trấn áp lệnh bài hết hiệu lực, hơn 400 vị tộc trưởng run rẩy ngồi trên ghế, hai mắt dại ra thầm hồ may mắn. Nếu tình trạng vừa rồi còn kéo dài, chỉ sợ bọn hắn sẽ hỏng mất. Áp lực quá lớn, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy. Tên tiểu tử kia chính là một quái vật hình người, chỉ có thể dùng hai từ quái vật mà hình dung mà thôi. Thậm chí có người còn nghĩ tới, chỉ sợ ở đây tất cả các tộc trưởng của yêu tộc cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của Hoàng Minh.